Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là sinh viên y khoa. Trước tiên tôi muốn nói, triệu chứng của bố sự thật không huyền bí, trông giống như bị đột quỵ não. Thời gian điều trị tốt nhất thường là trong vòng 6 giờ kể từ khi phát bệnh. Nói cách khác, thật may là sự thật không huyền bí đã nghe lời của Thanh Hư đạo quân và kịp thời quay về. Chỉ cần sau này đưa bố anh vào bệnh viện, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu không có Thanh Hư đạo quân, thì không thể nói trước được. Nhìn tình hình như vậy, có vẻ bố sự thật không huyền bí sống một mình. Đột ngột xảy ra chuyện ở nhà mà không có ai bên cạnh. Nếu không có sự thật không huyền bí kịp về, đừng nói gì đến 6 giờ. Có thể người ta đã chết mà cũng không ai biết. Nói như vậy, vẫn phải cảm ơn Thanh Hư đạo quân. Nếu không thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Các bạn đều mặc định đây không phải là diễn sao? Dễ bị lung lay quá đi. Tôi thật phục người ở trên. Bạn và Thanh Hư đạo quân có thù oán gì mà từ lúc bắt đầu đến giờ cứ luôn châm chọc như vậy? Không ngừng bôi nhọ Thanh Hư đạo quân, tôi đã thấy quen thuộc ít của bạn rồi. Ai cũng có thể thấy tình trạng của bố sự thật không huyền bí rất nguy cấp. Nếu mà có thể diễn được, bạn có thể cho tôi thấy một màn đột quỵ não thử không? Nói chuyện có thể động não một chút không? Thật sự phục rồi. Thêm một câu, tôi không hiểu các bạn trong ngành giải trí, cũng không hứng thú với bất kỳ thứ gì trong ngành giải trí. Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. Trong mắt tôi, Thanh Hư đạo quân đáng tin hơn cả đám chỉ biết phê phán các bạn. Bạn ở trên đừng tức giận. Bạn đã nói họ là đám ngu ngốc rồi. Đừng tranh cãi với bọn họ. Chỉ làm hại sức khỏe của mình. Hơn nữa, Thanh Hư đạo quân không phải đã nói rồi sao? Tai họa từ miệng mà ra. Đám anti-fan không làm gì chỉ biết bới móc rồi bôi nhọ người khác. Sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo. Dù sao, streamer có cân nhắc thiết lập một quản trị viên không? Để đuổi hết đám anti-fan đi. Bây giờ có một con robot, nhưng quá kém thông minh. Cứ để đám anti-fan này tự do. Thật sự ảnh hưởng đến trải nghiệm livestream. Lương An Vãn chú ý đến bình luận cuối cùng về việc đề xuất quản trị viên. Cô tìm hiểu một chút. Các streamer khác thường chọn một fan trung thành từ bảng fan hâm mộ để làm quản trị viên. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô phát sóng. Mặc dù đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng thật sự mà nói, fan trung thành còn rất ít. Bảng fan hâm mộ cũng chỉ có vài người. Người đứng đầu vẫn là cô gái giàu có đã ủng hộ hàng chục cái trưởng Trung Minh Ngọc. Nhưng cô ấy là khách hàng đến để xem bói. Lương An Vãn không thể kéo cô ấy làm quản trị viên được. Vì vậy, Lương An Vãn hiện tại muốn thiết lập quản trị viên nhưng không tìm được người phù hợp. Chỉ có thể tạm thời để việc này sang một bên. Lúc này, sự thật không huyền bí lại cầm điện thoại lên. Mắt đỏ hoe xuất hiện trước camera. Anh khàn giọng hỏi, streamer, bố tôi. Lương An Vãn kịp thời đưa ra một anh trấn an. Yên tâm. Anh về kịp lúc, bố anh sẽ không sao. Sự thật không huyền bí lập tức thở phào. Đôi vai căng thẳng cũng hơi buông lỏng. Trái tim đang đè nặng trong cổ họng cuối cùng cũng trở về đúng chỗ. Anh nhìn về phía màn hình. Chân thành xin lỗi. Xin lỗi streamer. Trước đây tôi không nên có thái độ không tốt. Tôi xin lỗi. Nói xong, anh ngẩng đầu lên gật đầu về phía màn hình. Ngay lập tức gửi đi 100 cái trưởng Trung Minh Ngọc. Ngay lập tức, toàn bộ màn hình tràn ngập hiệu ứng lấp lánh. Cách chương.